Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, không chạy là xa điêu. Tứ Nguyên Tố Học Viện. Từ khi Thiên Thủy, Thần Phong, Xí Hỏa, Lôi Đình bốn sở học viện đem Sử Lai Khắc Học Viện chiếm đoạt về sau, nơi này cũng sớm đã thay tên đổi họ. Đái Mộc Bạch hỗn đản này chính là cặn bã. Làm một tên lão sư thế mà 3 ngày 2 đầu ra ngoài chơi gái kỹ nữ. Hỗn đản này không chỉ có như thế, còn kinh thường tính cố ý tiếp cận một chút nữ học viên. Trước đó ta trong lúc vô tình còn nghe được hắn nói nữ nhân là tài nguyên, đơn giản không bằng cầm thú, chó đồ vật, ... Lúc này học viện trên quảng trường đã bị các học viên 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh một cái chật như nêm cối. Tất cả học viên đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch, chuyện sự tình này ngươi hôm nay nhất định phải cho nhóm chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Trong sân rộng, Thủy Băng Nhi trong đôi mắt đẹp bốc lên 3 điểm hỏa khí. Thủy Băng Nhi, chuyện sự tình này là ta làm. Ta thừa nhận, nhưng ta cũng không có làm ra ô sự tình đi. Đái Mộc Bạch cũng không cho là mình sai. Hắn chẳng qua là xem Thủy Nguyệt Nhi dung mạo xinh đẹp, liền đưa một đóa hoa mà thôi. Trước kia hắn làm như thế, cũng không có người đứng ra chỉ trích. Có thể từ khi Thủy Băng Nhi sau khi đến, chế định nhiều như vậy cầu thí quy củ, đàn bà chít chít, liền chơi gái kỹ nữ đều không cho. Còn nói cái gì có hại học viện hình tượng. Đái Mộc Bạch, không muốn là chính ngươi vô sỉ kiếm cớ. Dựa theo nhóm chúng ta trước đó lập hạ quy củ, ngươi đã không có tư cách lưu tại Tứ Nguyên Tố Học Viện. Thủy Băng Nhi giọng nói lạnh lẽo hạ đạt khu trục lệnh. Đối với Đái Mộc Bạch người này, nàng Thủy Băng Nhi không có chút nào hảo cảm. Mau cút đi, Thủy Nguyệt Nhi đi theo bồi thêm một câu. Trước kia xem bề ngoài thời điểm nàng cũng không có cảm thấy Đái Mộc Bạch là đồ cặn bã. Về sau biết rõ cái này hỗn đản gặp được nguy hiểm về sau vứt bỏ vị hôn thê, một mình chạy trốn tới Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí còn hàng đêm xanh ca. Trong lòng của nàng hiện tại đối tên cặn bã này cực kỳ chán ghét. Thủy Băng Nhi, chính ngươi cũng cùng Lộ Viễn thật không minh bạch, còn có mặt mũi nói ta. Đái Mộc Bạch gầm thét một tiếng. Hắn bất quá chỉ là hướng Thủy Nguyệt Nhi đưa một đóa hoa, sau đó cùng mấy tên nữ học viên đi tới gần điểm. Hắn có lỗi gì? Ngược lại là đám người này thế mà cho hắn cài lên một cái có hại học viện hình tượng mũ. Ngươi, ... Thủy Băng Nhi lông mày dựng thẳng. Cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn, nhưng cũng không biết rõ phải nói như thế nào. Nàng cùng Lộ Viễn mặc dù lẫn nhau ưa thích, nhưng xác thực không danh không phận. Thủy Băng Nhi, không phản đối a? Đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Đái Mộc Bạch, đừng đem chính ngươi những phá sự kia cùng Thủy Băng Nhi nói nhập làm một. Hỏa vô song lúc này đứng dậy, Lộ Viễn trước đó đã cứu mệnh của hắn, mà Thủy Băng Nhi hiện tại lại là bọn hắn đám người này chủ đạo người. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Đái Mộc Bạch ở chỗ này điên đảo đen trắng. Đái Mộc Bạch hỗn đản này là đi chơi gái kỹ nữ, đạo đức bại hoại, thậm chí còn có vô tình hay cố ý đến gần nữ học viên, thậm chí còn cho Thủy Nguyệt Nhi tặng hoa. Lộ Viễn cùng Thủy Băng Nhi ở giữa đến cùng tiến triển tới trình độ nào, cái này hắn không biết rõ, nhưng hắn có thể nhìn ra Lộ Viễn cùng Thủy Băng Nhi hai người là hữu cảm tình tồn tại. Nhất là Thủy Băng Nhi thường xuyên vô tình hay cố ý một người ngẩn người. Giữa hai cái này có thể mẹ nó là một chuyện mà. Đái Mộc Bạch, đừng có lại cãi chày cãi cối. Dựa theo nhóm chúng ta trước đó chế định ở dưới quy củ, cầm ngươi đồ vật nắm chặt cút ngay. Trước đó nhóm chúng ta đã nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, đừng gia nhập gánh hát chỗ. Có thể ngươi nhưng chưa bao giờ có nghe vào qua. Chó không đổi được đớp cướp. ... Hỏa vô song về sau, những người khác cũng đi theo đứng dậy. Đối với Đái Mộc Bạch người này, bọn hắn đã sớm khó chịu. Các ngươi đám người này chính là đồ tốt rồi sao? ... Đái Mộc Bạch nhìn xem tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Triệt để phẫn nộ. Mộc Bạch, bớt tranh cãi. Phất Lan Đức đi tới kịp thời ngăn lại. Chuyện sự tình này bản thân liền là Đái Mộc Bạch làm sai. Lúc trước hắn nhiều lần cảnh cáo Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Nhường bọn hắn đừng lại đi loại kia hạ lưu địa phương. Mã Hồng Tuấn cái này béo con non là hắn từ nhỏ thu đồ đệ. Lại thêm tại đấu la đại lục sông sáo mấy năm này. Đối với tà hỏa áp chế đã có một chút kinh nghiệm. Còn tính là nghe hắn. Có thể cái này Đái Mộc Bạch tinh trùng lên não về sau vậy coi như không quản được nhiều như vậy. Hôm nay chuyện sự tình này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là cúi đầu nhận cái sai. Cam đoan lần sau sẽ không lại phạm. Thật không nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà cùng ăn thuốc súng giống như. Viện trưởng, bọn hắn đây là thu về hỏa đến muốn đem nhóm chúng ta đuổi đi ra. Nhóm chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Đái Mộc Bạch đỏ mặt gân bạo, phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Cùng cái này bốn sở học viện sát nhập về sau chỗ tốt gì cũng không mang đến. Hiện tại liền, Sử Lai Khắc học viện, danh hào cũng mẹ nó không có. Mộc Bạch, người bình tĩnh một chút. Người trước nhận cái sai. Chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Lúc này đã không giống ngày xưa. Đái Mộc Bạch mặc dù còn xưng hô hắn, viện trưởng. Nhưng hắn hiện tại đâu còn có viện trưởng những cái kia cầu thí quyền lợi. Trước đây chế định điều ước thời điểm vậy cũng là hắn gật đầu bằng lòng. Người ta tứ nguyên tố học viện cũng không có chế định bá vương điều khoản. Mỗi một hạng không chỉ có hợp tình hợp lý. Còn đưa hắn còn có đám kia ông bạn già đầy đủ phúc lợi đãi ngộ. Nhận lầm, tuyệt không có khả năng. Muốn đem ta đuổi đi. Vậy phải xem xét quả đấm của các ngươi có đủ hay không cứng rắn. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Bạch Hổ võ hồn đã phóng thích. Hắn đã sớm xem Thủy Băng Nhi mấy người kia không vừa mắt. Đã hôm nay vạch mặt. Vậy liền so tài xem hư thực. Đệ nhất hồn kỹ. Bạch Hổ hộ thân chướng. Thứ ba hồn kỹ. Bạch Hổ kim cương biến. Đái Mộc Bạch dưới chân một vàng một tử hai đạo quang mang phát sáng lên. Hai cái phòng ngự tính kỹ năng đồng thời mở ra. Mộc Bạch, ngươi, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức vừa mới chuyển thân nhìn lại. Thanh âm đã im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo lung la lung lay bóng người không biết cái gì lúc sau đã xuất hiện sau. Lưng Đái Mộc Bạch, cái này ra hỏa sao lại tới đây? Cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện. Chuyện kia cũng không diệu a. Thủy Băng Nhi. Ngươi không xuất thủ thì đừng trách ta không khách khí. Đái Mộc Bạch hướng về phía trước đạp mạnh. Dưới chân thứ hai hồn hoàn đã bắt đầu lóe sáng. Hỏa vô song. Phong Tiếu Thiên bọn người xem Đái Mộc Bạch tựa như là xem đồ đần giống như. Lộ Viễn đều đã xuất hiện tại cái này sa điêu phía sau. Còn không có bất luận cái gì phát giác. Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang Ba mới vừa ngưng tụ tại bên miệng. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đem hắn hất tung ở mặt đất bên trên. Người hỗn đản này, thế mà còn dám ức hiếp ta Băng Nhi. Lộ Viễn một cước đá vào trên bụng. Đái Mộc Bạch cả người lập tức giống chó chết đồng dạng bị đá ra ngoài xa mười mấy mét. Tiểu Bạch, chạy mau. Triệu Vô Cực bốc lên bị đánh phong hiểm nhắc nhở một tiếng. Lộ Viễn cái này nhẹ nhõm một cước liền đem lục hoàn hồn đế Đái Mộc Bạch giống chó chết đồng dạng đá. Bay, thực lực này liền hắn đều sợ hãi. Cái này thời điểm không chạy kia mẹ nó chính là sa điêu. Lộ Viễn, Đái Mộc Bạch muốn rách cả mí mắt. Phẫn nộ đã để hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. Theo lần thứ nhất tại Tác Thác Thành Mân Côi Tửu Điếm nhìn thấy Lộ Viễn. Hắn liền không có qua một ngày tốt thời gian. Đầu tiên là theo hắn trong tay cướp đi Chu Trúc Thanh. Cái này hắn nhịn. Đem bọn hắn theo Thiên Đấu Hoàng gia học viện giống chó nhà có tang đồng dạng đuổi ra ngoài thời. Điểm cũng có cái này hỗn đản. Cái này hắn cũng có thể nhịn. Đằng sau lại là 5 lần 7 lượt lên ma sát. Còn giúp lấy Đái Duy Tư cái kia hỗn đản đánh hắn. Cho tới hôm nay. Thời gian qua đi nhanh 6 năm thời gian. Hỗn đản này thế mà còn tìm hắn phiền phức. Lại nhịn xuống đi. Mạng hắn đều muốn hết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?